Trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta nói chúng ta thờ Phật, lạy Phật, thì Phật là giác ngộ. Và chúng ta nói Phật là người giác ngộ. Vì giác ngộ là gì? Chữ giác là tỉnh, chữ ngộ là nhận ra. Chữ ngộ là mình nhận ra được. Thí dụ mình nói, ô, bữa nay tôi ngộ chuyện đó rồi, nghĩa là tôi tỉnh ra, tôi đã hiểu ra được chuyện đó rồi, tôi nhận ra được nó. Thì trong Kinh Pháp Hoa nói, chư Phật ra đời cũng vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nếu mà bốn cái chữ đó người ta gom lại là khai thị ngộ nhập, khai thị ngộ nhập. Mà cái câu đó mà nói cho đủ á, thì phải nói là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Nếu nói cho đủ là phải nói như vậy đó. Nhưng vì để cho nó gọn chữ, cho nên nói là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Tại vì nếu mà nói khai thì khai cái gì? Phải không? Thị là thị cái gì? Ngộ là ngộ cái gì? Mà nhập là nhập cái gì? Cho nên khai cho mình biết rằng mình có khả năng sống tu giống như Phật, gọi là khai. Khai là mở ra, mở cho mình biết. Thị là chỉ, giống như mở cửa ra rồi, giờ trong nhà này nó quá trời đồ, biết món gì mà chỉ, thì phải chỉ cho người đó biết cái đó, gọi là thị. Chỉ cho người đó thấy được cái đó. Mình mở cho người ta thì mình chỉ cho người ta thấy, để người ta nhận ra được cái đó, gọi là ngộ. Rồi người ta tu để người ta chứng, người ta nhập được cái đó. Cho nên Đức Phật là người giác ngộ. Nhưng mà cái gì Phật thấy Phật cũng biết hết, cho nên gọi là giác ngộ toàn vẹn. Cho nên mình gọi Đức Phật là toàn giác. Phật không phải là toàn năng. Đừng có lầm Phật là toàn năng. Toàn năng là người có khả năng ban phước giáng họa. Phật không có toàn năng. Nhưng mà Phật là toàn giác, nghĩa là Phật thấy tất cả các pháp. Pháp đây là gì? Là những sự việc hiện tượng. Phật biết rõ cái nhân, cái duyên, cái quả của nó, cho nên Phật không có khổ. Cũng giống như bây giờ quý vị nói, sao tôi ăn món này vô tôi bị đau đau tử quá. Cái ta hỏi, nãy chị ăn gì? Nếu tôi ăn ớt thì phải rồi, bà đau bao tử bà ăn ớt là phải rồi. Ta biết riêng ăn ớt là đau bao tử, tại vì chị có cái tì vết đau bao tử sẵn rồi, cho nên chị ăn ớt cho chị đau bao tử, đâu có gì đâu thắc mắc. Thì người ta nói ra cái ta ngộ, ta giác liền. Còn mình, trời ơi sao tôi đau quá, tôi nhớ tôi đâu ăn gì đâu, mà rõ ràng nãy ăn cả đống ớt. Cho nên Đức Phật là người nhận biết tất cả. Cho nên chúng ta xưng tán Phật là đấng toàn giác. Và Phật tử không nên nghĩ rằng Đức Phật là đấng toàn năng. Toàn năng là người có khả năng ai khổ búng cái cho họ hết khổ. Không, nhưng mà Phật không làm như vậy. Nhưng mà Phật toàn giác là mình gặp cái cảnh gì, Phật nói nhân quả cho mình nghe, để mình giác ngộ, mình khỏi question nữa, mình khỏi thắc mắc nữa. Còn chúng sanh mình cũng giác, nhưng mà khổ đau giác đó thôi. Ngày hôm qua trước khi ra về thì có hai em năm nay là vừa học xong lớp 12, chuẩn bị đi lính, đi vô đăng ký đi nhập ngũ. Thì hai em lên thăm Pháp Hòa nói chuyện, thì trước khi ra xe thì nó lại ngồi lại, nó hỏi thầy, what is enlightenment? Tức là giác ngộ là gì? Thì Pháp Hòa chỉ trả lời cho em đơn giản là khi nào chúng ta nhận biết rõ ràng mọi sự việc gì đó thì chúng ta giác ngộ cái đó. Ví dụ một ngày nào đó mình đang có một cái món hàng mình thích, hay một người mình thương, mình thấy họ đang khỏe mạnh, tự nhiên sáng nay còn nói chuyện với họ ngon lành mà chiều nay nghe họ chết rồi, thì lúc đó mình giác ngộ được cái vô thường. Thì ngay giây phút đó mình cũng giác ngộ, nhưng mà giác ngộ một món thôi, đó là vô thường. Mà giác ngộ vô thường thì mình thấy vô thường là gì? Sáng còn tối mất. Rồi giác ngộ nữa là hễ cái này được là cái kia phải mất. tất cả những gì sự biến đổi đều là vô thường. Chẳng hạn như hôm nay chiều Pháp Hòa ở đây, rồi sáng mai sớm là Pháp Hòa bay đi qua bên tỉnh tiểu bang khác rồi, thì cái sự đến đi còn mất đều là vô thường. Mình hiểu ra được á, rồi mình có thoát vô thường không? Có thoát không? Không. Nhưng bây giờ mình sống bình thường. Chuyện đến đi, chuyện còn mất là bình thường. Tại vốn dĩ cuộc vô thường là bình thường. Nhưng vì mình không nhận ra nó cho nên mình mới bất thường. Mà mình hiểu được nó rồi thì mình bình thường với cơn vô thường. Và có khi sốc, đau khổ lắm. Nhưng mà một ngày sau, hai ngày sau mình định hồn lại. Chuyện này là lẽ thật của cuộc sống. Mình phải cố gắng tiếp tục. Và vì nhận chân ra vô thường, cho nên nguyện cố gắng sống bình thường. Đừng để những gì nó bất thường nó xảy ra. Lỡ vô thường đến, mình lại bị thương. Vì vô thường đó, cho nên còn gặp nhau đây hãy cứ vui. Phải không? Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như nước mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Và nếu mà được nữa, cái mình hát cái bài nếu có yêu tôi thầy phải yêu ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến khi tôi lìa đời, ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Cho nên khi mình ngộ ra được vô thường rồi đó, cái mình sống được với vô thường một cách rất bình thường hay một cách rất bình an, thì cái đó gọi là giác ngộ. Người giác ngộ không có phải búng cái bay vòng vòng vòng, rồi nhìn cái lửa chỗ này nó xẹt, nhìn cái nước chỗ này nó tắt. Người giác ngộ là người sống tỉnh thức trong mỗi giây mỗi phút với những biến cố xảy ra. Và những biến cố, những cái thay đổi đó nhà Phật gọi là pháp. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói thị chư pháp không tướng, thì chữ pháp này phải hiểu là các pháp này là mọi hiện tượng chứ không phải là Phật pháp. Có đôi lúc mình phải hiểu nó là Phật pháp, nhưng có đôi lúc mình phải hiểu nó là các hiện tượng. Thì trong Bát Nhã Tâm Kinh dùng chữ pháp đó, thì mình hiểu chữ pháp này là mọi hiện tượng thay đổi. Năm rồi mình đâu có bạc dữ vậy, năm nay sao nhìn kiến thấy tóc bạc hơn. Mỗi lần mình cười cũng được lắm, mà sau kỳ này chụp hình thấy chân gà chân vịt dữ quá trời ở đây đó, ngộ rồi đó. Bé nó ngộ rồi đó. Thì bây giờ quý vị, thì bây giờ mình giác ngộ vô thường phải không? Rồi, cái một ngày nào đó, chiều hôm nay mình lại giác ngộ một thứ khác là giác ngộ nhân duyên. Tại vì cuộc đời có những cái đủ duyên là nó có mặt, chẳng hạn như chiều nay. Hoàn toàn không hẹn hò, không sắp xếp, không gì hết. Không? Mà tự nhiên đủ duyên cái mình có mặt. Nhân duyên là gì? Là những điều kiện. Nếu chúng ta có cái chuông đây mà không có cái dùi để thỉnh thì không phát ra tiếng chuông. Kẹt quá xuống lấy chiếc đũa coi cũng được, cái phát ra vẫn ra tiếng, nhưng tiếng nó không phải tròn vẹn như đúng cái lực của cái một cái dùi chuông chính thức. Thì chiếc đũa nó vẫn phát ra tiếng, nhưng vì cái nhân của nó là một chiếc đũa nó nhẹ thì nó không thể phát ra, nó tác cái duyên. Nhưng mà cái tiếng chuông này nó không tròn vẹn như một tiếng chuông đúng cái dùi của nó. Thì đừng có bắt, ủa sao chiếc đũa thỉnh nó không giống như cái tiếng chuông ngày hôm qua. Người thấy nhân duyên không có complain, không có phiền muộn, mà phải thấy rõ cái duyên của nó là cái chuông. Nó duyên với một chiếc đũa thì cái quả nó không thể là một tiếng chuông trọn vẹn. Giác ngộ được cái đó gọi là giác ngộ nhân duyên. Vậy thì mình cũng giác đó, nhưng mình giác từng khúc vậy đó. Khổ chỗ nào giác khúc đó. Cho rốt cuộc rồi hỏi giác ngộ là gì, thấy gì ngộ ngộ giác. Cảm ơn những tiếng cười giác ngộ. Người giác ngộ ta cũng cười vậy đó. Ta cười sảng khoái, cười vô tư. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy á, mình tu Phật á, là tu gì? Học Phật là học cái gì? Học Phật là học cái nhìn thấu đáo để cuộc sống mình được bình an. Mà mình sống được bình an chính là bản hoài của Phật. Đó là cái hoài vọng, hoài bão của Phật có mặt trong cuộc đời này. Bây giờ cứ lấy mình ra mình để hiểu Phật nè. Bây giờ mình đối với con mình, nó giàu, nó nghèo, nó thương an biết, cuối cùng mình mong con mình có cái gì nhất? Hạnh phúc, bình an. Bây giờ con sống sao cũng được, thôi mẹ không cản trở gì con nữa hết á, miễn sao con vui vẻ, con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Thì mình làm mẹ, mình chỉ mong muốn con mình vậy thôi. Rồi bản thân mình cũng vậy thôi. Mình mong mỏi cho nhiều, mong muốn cho nhiều, cuối cùng được vậy mới nói sao? Tôi chỉ mong muốn cuộc sống tôi sao? Bình an và bình thường. Thì cái bản hoài của Đức Phật, tại vì chúng ta không nhận ra, không biết, không sống, không chứng được nó, cho nên Phật ra đời để làm cái bổn phận đó. Thì đây, chúng ta ra đời cũng phải có bổn phận của mình. Bổn phận của mình là phải thấy biết như thế nào để chúng ta không khổ đau. Bây giờ quý vị nhận thì cuộc đời nó vẫn vô thường. Không nhận, cuộc đời vẫn vô thường. Phải không? Chấp nhận nó, không chấp nhận nó, mọi việc nó vẫn diễn biến theo cái quy luật vô thường của nó. Mình không chấp nhận thì mình khổ thôi. Mà chữ khổ nghĩa là gì? Khi chúng ta không bằng lòng với sự việc. Chẳng hạn như chiều hôm nay, mình được vào đây, mình ngồi đây, mặc dù không có tọa cụ bồ đoàn gì hết, nhưng mà đỡ hơn mình ngồi ngoài sân, trời mưa, hay mình ngồi một chỗ nóng, hay ngồi một chỗ lạnh, hay thậm chí mình ngồi một chỗ chật. Như vậy nó vẫn better hơn mấy cái kia. Cuộc sống thỉnh thoảng phải, mà nếu chấp nhận được vậy, mặc dù có đau đó, nhưng mà không khổ. Tại kêu đau mà không khổ, mà vừa đau vừa khổ kêu đau khổ. Mà đau khổ xong rồi ôm ấp nó nhiều năm nhiều tháng kêu khổ đau. Khổ nó làm mình đau, còn bây giờ đau nó không làm mình khổ. Hiểu ý không? Cho nên đau mà không làm mình khổ, cho nên đau mà không khổ. Mà nếu đau vừa đau mày vừa khổ thì kêu đau khổ. Mà cứ ôm cái khổ lâu ngày thì là khổ đau. Cái khổ này nó làm mình đau. Cho rốt cuộc mình sống suốt ngày học Phật, thiền cũng có, tịnh độ cũng có, ôi ai tổ chức tu gì mình cũng tu hết á, mà chạm tới nút nào cũng bấm nhầm khổ với đau, tại mình không giải thoát được nó. Thế thì học Phật để giác ngộ. Quý vị hiểu từ chữ giác ngộ chưa? Rồi, học Phật để giải thoát. Giải thoát tự thân, giải thoát hoàn cảnh, giải thoát hoàn toàn. Giải thoát có ba loại. Tự thân mình phải giải thoát. Bây giờ quý vị thấy không? Người ta thương mình, rồi người ta làm cái điều gì đó cho mình vui, mình hạnh phúc, cho mình dính vô cái điều người ta làm. Nhưng mà cuộc đời mà đôi khi người ta đâu có đủ khả năng người ta làm hoài như vậy cho mình. Hoặc là đôi khi tâm trí người ta thay đổi, người ta không thể làm được điều đó nữa, mặc dù người ta có khả năng. Nhưng mà giờ feeling hết rồi, cảm tình nó hết rồi. Hồi xưa người ta gặp mình, người ta cảm tình, người ta làm vậy. Thì bây giờ nó có hai loại thay đổi. Một là khả năng người ta không còn. Hai là tình cảm người ta không có. Hồi xưa là vừa có khả năng, vừa có tình cảm, cho nên mình nhận cái đó một cách trọn vẹn. Rồi mình dính vào cái đó. Mai mốt ta không làm được cái mình khổ. Mà mình khổ vậy thì ai khổ? Mình. Người ta xong rồi. Tại vì người ta không, người ta làm mà người ta không có thích nữa. Nhưng mà nếu như mình cũng ngộ lắm, có đôi khi cái người ta miễn cưỡng, người ta ráng làm, nói thôi thà tôi không có chứ hốt cái xác không có hồn tôi cũng thích. Thấy chưa? Cũng mình expect người ta phải làm gì đó như trước kia mà ta không làm cái buồn, người ta thấy vậy cái thôi ta làm, nhưng mà ta làm kiểu như làm trong cái chuyện phải làm vậy thôi, cái mình buồn cũng buồn thứ hai nữa. Tôi làm mà không có hồn, không có hốt được cái xác mà không được cái cốt của nó, tại nó cốt dừa. Bây giờ xác dừa không tôi không chịu.